Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Zepro. Đây là một cái sáng sủa giữa hè, mây trôi nước chảy, thanh tịnh không rảnh, trên bầu trời phiêu tới nhu hòa mềm gió, mặt biển sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời, lấp lánh lên pha tạp óng ánh chớp lóe. Hiu, một khung phun khí máy bay dọc theo mặt biển cấp tốc xẹt qua. Kịch liệt đuôi lưu sát qua mặt biển, cắt một đạo rộng mấy thước lỗ hổng. Tia sáng lóe lên, phun khí máy bay một cái biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. April chuyên chú thao túng máy bay, một đôi mắt chăm chú nhìn dáng vẻ khí bên trên biểu hiện tọa độ. Bríp. Người xác định cái kia Cherry chính là ta muội muội. April thanh âm bên trong sung mãn mong đợi. 89/10. Trước đó điều tra thời điểm chỉ là bởi vì nàng cùng ngươi lớn lên rất giống. Có lẽ là cái gì của ngươi thân thích. Nhưng là cẩn thận điều tra đằng sau. Lại phát hiện một số không giống bình thường chi tiết. Máy truyền tin bên kia truyền đến brief thanh âm. Nói đến cái kia tên là Cherry nữ sĩ thân thế vẫn còn tương đối kỳ lạ. Nghe nói là 20 năm trước một chiếc viễn dương khảo sát thuyền tại thi xoa địa cầu phương Nam. Nào đó khối đóng băng khu vực thời điểm. Tại một khối trôi nổi khối băng bên trong tìm tới. Lúc đầu phát hiện khối băng bên trong còn có một cái tiểu nữ hài lúc. Khảo sát thuyền người lập tức liên hệ nơi đó bệnh viện. Trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị mới đưa nàng cứu vớt tới. Chỉ là bởi vì đóng băng quá dài, tiểu nữ hài tỉnh lại đằng sau, cũng là hoàn toàn đã mất đi ký ức, ngoại trừ lắp bắp nói ra tên của mình, liền cha mẹ là ai, đến tột cùng có hay không những thân nhân khác đều hoàn toàn không nhớ rõ. Phát hiện nàng khoa khảo nhân viên tìm không thấy thân nhân của nàng. Thế là ngay tại chỗ người viện trợ hạ tướng nàng đưa vào thu dưỡng chỗ. Trong thời gian này tiểu nữ hài một mực không có bị nhận nuôi. Thẳng đến lớn lên thi lên đại học trở thành kép siêu trung tâm nghiên cứu viên. Ngoặc kép, lúc đầu ngươi đã nói. Các ngươi một nhà gặp nạn địa phương cũng là tại phía nam đại lục cái nào đó hải đảo phụ cận. Địa điểm ngược lại là ăn khớp. Bất quá nàng đến cùng có phải hay không muội muội của ngươi, còn cần tiến một bước kiểm tra mới có thể biết. Nghe máy truyền tin bên kia brief kỹ càng giảng thuật chuyện đã xảy ra, April đã hết sức kích động, khẳng định là được. Cherry, Sepro, còn có mái tóc màu vàng óng kia, nàng khẳng định chính là ta muội muội. Nhìn xem brief truyền đến Cherry ảnh chụp, April lần đầu tiên liền xác nhận người trong hình chính là mình muội muội Sepro. Thành niên Cherry cùng April khuôn mặt giống nhau y hệt, nếu là đeo lên kính mắt, đơn giản cùng April giống nhau như đúc, nếu không phải tỉ muội song sinh, làm sao có thể tương tự như vậy? Muội muội của ta thế mà còn sống, April kích động không thôi. Lại tăng nhanh phi thuyền đi thuyền tốc độ. Căn cứ brief truyền tống tới trong tư liệu biểu hiện, Cherry ở lại hòn đảo liền tại phụ cận, khoảng cách đại lục cũng không có bao nhiêu lộ trình. Phi thuyền đã 10 phần tiếp cận, hưu một cái, phi thuyền ra tốc chạy, màu xanh thảm mặt biển ầm ầm sóng dậy, một mảnh bọt nước lăn lộn đằng sau, cuối tầm mắt xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, một hòn đảo xuất hiện, cái kia hòn đảo tương đối lớn. Dài rộng ước chừng 20 km, phía trên có một cái cỡ nhỏ thành phố, hải đảo xung quanh là màu trắng bãi cát cùng ngắm cảnh cảnh điểm. Lại hướng bên trong là màu xanh lá rừng rậm, một ít thôn trang rải rác phân bố đang phập phồng địa thế bên trên. Hì hì, cuối cùng đã tới, nhìn xem thành phố hình dáng khu cư trú, April trên mặt lộ ra rực rỡ dáng tươi cười. Đem phi hành khí thu lại về sau, April hai tay cắm túi, hướng trong tư liệu ghi chép Cherry nơi ở đi đến. Cộc cộc cộc, tới, xin hỏi ngươi tìm ai? Cửa mở, Mở cửa là một người mang kính mắt nam tử tóc đen. Xem ra hào hoa phong nhã, một bộ học giả bộ dáng. Trông thấy cửa ra vào April lúc, nam tử tóc đen này có chút ngây ngẩn cả người. April mỉm cười, ngươi là Nick đi, xin hỏi Cherry có hay không tại? Ngươi là April tiến sĩ. Tên là Nick, nam tử lau ánh mắt, hết sức kinh ngạc hô. Nick cũng là kép siêu trung tâm nghiên cứu viên. Bất quá tại Cherry mang thai đằng sau xin về tới quê hương của mình. Nick, là ai tới? Mặc rộng rãi áo khoác Cherry đi tới. Trông thấy April thời điểm cũng có chút kinh ngạc. April tiến sĩ, sao ngươi lại tới đây? Thật giống, ngươi khẳng định chính là Sepro. April giữ chặt Cherry tay, mà Cherry cũng là chân tay luống cuống. Không biết xảy ra chuyện gì. Trải qua một phen giải thích, Cherry vợ chồng vẫn là có chút khó có thể tin. Cherry nhìn xem cùng mình khuôn mặt tương tự April, chỉ cảm thấy hết thảy đều thật bất khả tư nghị. April tiến sĩ, ngươi nói, ngươi là của ta tỷ tỷ, mà ta lúc đầu tên gọi Sepro. Mặc dù nàng trước kia cũng bởi vì chính mình tướng mạo cùng April tương tự mà cảm thấy kinh ngạc quá, nhưng là từ chưa nghĩ tới hai người lại có thể là thân nhân. Đúng, ngươi chính là của ta muội muội Sepro. 5 tuổi thời điểm bởi vì một hồi ngoài ý muốn cùng người nhà thất lạc. Ta lúc đầu cho là ngươi đã chết. April điều chỉnh một cái cảm xúc. Cũng không nói đến năm đó ngoài ý muốn tình huống cụ thể. Lúc này Cherry trượng phu Nick nhớ lại phụ cận lão nhân lúc đầu phát hiện Cherry thời gian tình cảnh. Cherry bị tìm tới thời điểm cũng là 5 tuổi khoảng chừng. Bất quá đã mất đi ký ức. Chỉ biết mình gọi xe cái gì bro. Sep vô. April cường điệu nói. Chờ một chút. Đầu óc của ta hiện tại có chút loạn. Cherry nhẹ nhặt cắn môi. Thế giới chứ danh vĩ đại nhà khoa học. Thần tượng của mình April tiến sĩ. Lại là tỷ tỷ của mình. Loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Đơn giản tựa như đang nằm mơ. Nếu là dựa theo dạng này thuyết pháp, như vậy mình bây giờ đến cùng mấy tuổi? Liếc mắt nhìn có trắng nõn tinh xảo tướng mạo April, Cherry trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Không cần khẩn trương, hiện tại khoa học kỹ thuật rất dễ dàng xác định chúng ta quan hệ. Nói xong, April xuất ra một đài cỡ nhỏ gen đo tự dụng cụ. Nắm chặt một cây tóc của mình bỏ vào, lại để cho Cherry cũng đồng dạng làm như thế. Máy móc nhanh chóng vận hành, cũng không lâu lắm, giọt một tiếng, DNA kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra. Kiểm nghiệm kết quả phán định giữa hai bên tồn tại sinh vật học trên ý nghĩa thân thuộc quan hệ. Ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Kiểm tra kết quả làm Cherry không thể không tin tưởng. Đúng vậy. Sepro, April màu xanh thẳm đôi mắt bên trong lóe nước mắt. Duỗi ra hai tay đem Cherry, Sepro, ôm vào trong ngực, hai tỷ muội lặng lặng cảm thụ được đoàn tụ vui sướng. Sepro, ta nghe nói ngươi đã mang thai. April cảm thấy hứng thú sờ lấy Sepro bụng, cái kia mềm mại phần bụng đã hơi hở ra, bên trong dựng dục hoàn toàn mới sinh mệnh. Sepro nhìn Nick liếc mắt, một tiếng, đã 4 tháng rồi, chuẩn bị cho ta cháu trai hoặc chất nữ lấy như thế nào danh tự. Dựa theo Nick quê quán lấy tên phương thức, nếu như là nam hài liền gọi Lapis, là nữ hài lời nói liền gọi Lazuli. Sepro nhẹ nhõm nói xong, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt, Lapis, Lazuli. April đọc trong miệng hai cái danh tự này, ngoặc kép, danh tự có chút khó đọc, không có cách, quê nhà bọn họ chính là như thế lên. Đúng tỷ tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi có kết hôn sao? April thành danh rất nhiều năm, ngoại giới lại ít có đưa tin liên quan tới nàng cá nhân sinh hoạt sự tình. Sep nếu là muội muội, đương nhiên liền quan tâm tới tỷ tỷ chung thân đại sự. Ta hiện tại không có muốn kết hôn dự định, April sửng sốt một chút. Ngữ khí bình thản nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Sep hơi nghiêng đầu. Nhìn tỉ tỉ biểu lộ. Tựa hồ là có người thích. Nhưng là vì cái gì còn nói không có ý định kết hôn đâu. Trong lúc nhất thời Sepro trong lòng dâng lên mãnh liệt tò mò. Bởi vì thân có đại khoa học gia cùng võ đạo chi thần nghĩa muội cái này song trọng thân phận quan hệ. Địa cầu phía chính phủ đối với April đưa tin từ trước đến nay giữ kín như bưng. Thường thường khai thác tương đối phía chính phủ phương thức. Chính diện đưa tin nàng lấy được thành tựu, nhưng căn bản không dám chen chân cuộc sống riêng tư của nàng. Cho nên đối với April gia đình tình huống, ngoại giới đúng không biết đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.